Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, chương Tử Quân. Hoan nghênh về nước, Lão Kiều quyết định, hắn muốn đích thân đi tìm cái kia bạo nói tục để hắn thân mật đồng sự lăn ra văn phòng Trung Quốc. Nam Hải Nhi, không sai, tại hắn tuổi như vậy người xem ra, chính là Nam Hải Nhi. Gần nhất tâm tình của hắn cũng không tốt lắm. 2000 năm, hắn trở về Apple đã 2 năm có thừa. Apple cũng đi ra khốn cảnh. Theo hao tổn đến lợi nhuận, hắn căn bản không tốn bao lâu thời gian. Giá cổ phiếu cũng hắn tiếp nhận lúc 12 đô la một luồng đã tăng tới 102 đô la một luồng. Lúc này đến xem. Vô luận ngươi là ngành nghề bên trong người vẫn là ngành nghề bên ngoài người đều nhất định phải thừa nhận, Steve Jobs mang theo Apple đã đông sơn tái khởi, mà muốn nói tâm tình không tốt. Kia dĩ nhiên chính là NASDAQ khoa học kỹ thuật của cổ tai. Apple làm khoa học kỹ thuật trong công ty người nổi bật. Lúc này cũng là muốn chịu ảnh hưởng, thị giá trị tại bốc hơi. Không phải Apple làm không tốt, là cái nghề này bị bệnh. Dưới loại tình huống này, công ty lớn còn cảm thấy trằn trọc xê dịch rất là khó chịu. Các loại chỉ trích chất vấn càng là nhiều vô số kể. Không nói đến một nhà liền một kiện chính thức sản phẩm đều không có tuyên bố qua y song đâu. Apple lúc này duỗi ra hợp tác cành ô liu, hắn vậy mà cự tuyệt, mà lại là thô bạo cự tuyệt. Lão Kiều cảm thấy Lỗ Tân Tư bộc trực thành khẩn tại là quá mềm yếu. Hắn cái kia thời điểm hẳn là mắng lại. Lỗ Tân Tư thản không muốn để cho hắn đi tìm Trần Tử Nhĩ. Hắn gặp qua người Trung Quốc kia. Nếu như hai người kia đụng vào nhau, đó chính là sao hỏa đụng phải trái đất. Hạng mục này đã được duyệt bắt đầu. Hắn vẫn tại trầm tư suy nghĩ làm sao bằng nhanh nhất tốc độ nghiên cứu ra tốt sản phẩm. Cầu ngoại viện cũng không đáng xấu hổ. Apple trước đó sản phẩm tuyến bị chém đứt 99. Hiện tại khôi phục nguyên khí cần một lần nữa phát triển sản phẩm của mình tuyến. Có thể Steve Jobs trong phòng làm việc nổi trận lôi đình. Chửi lên, hắn cảm thấy không có gì biện pháp. Thế là nhanh đi tìm Kiều Nạp Sâm Ngải Duy cùng A Duy đặc biệt Phạm Ni An. Cái trước là Apple bộ phận thiết kế số 1 nhân viên. Cái sau là Apple phần mềm bộ môn số 1 nhân viên. Dặn dò hai người đi khuyên can. Sau đó chính hắn lại tải vắt hết óc nghĩ đến làm sao lại đi một chuyến y xong. Tận lực tải còn có thể giữ chặt người này trước đó. Giải quyết chuyện này. Vì thế cả một cái ban đêm, hắn cũng đang lo lắng chuyện này. Trần Tử Nhĩ nhà. Trong ngực Thịnh Thiển Dư nói, là tỷ tỷ của ta, ta biết nàng tại nước Mỹ, ngoài ý muốn, quả thật có chút ngoài ý muốn, ngươi không phải nói nàng mất tích sao? Làm sao lại có tin tức của nàng? Trần Tử Nhĩ thoáng kéo dài khoảng cách, nhìn thoáng qua Tiểu Thiển Dư, xuất ngoại trước, ta đi gặp ba ba, nàng mở mắt ra, cùng Trần Tử Nhĩ đối mặt, hắn nói cho ta biết. Trần Tử Nhĩ đại khái nghĩ đến một loại khả năng, nhờ ngươi tìm nàng, ba ba nói có lỗi với các nàng mẫu nữ, nhưng rất muốn thấy các nàng một mặt, bồi tội, mà lại nàng còn nói cho ta, nói cho ngươi cái gì? Thịnh Thiển Dư nói, ta hỏi hắn, hắn làm sao lại biết tỷ tỷ tại nước Mỹ, thế là hắn nói cho ta, Dương Tú Nhi trở về thăm viếng qua hắn. Ta cùng mẹ ta vẫn luôn không biết. Chúng ta coi là Dương Tú Nhi đời này cũng sẽ không trở lại. Hắn cũng nói cho ta. Tỷ tỷ của ta không phải mất tích, là bị Dương Tú Nhi, nàng thân sinh mẫu thân đưa đến nước Mỹ tới. Mang đi liền mang đi. Tại sao phải khai thác loại này cùng loại bắt cóc phương thức đâu? Trần Tử Nhĩ không phải rất có thể hiểu được Dương Tú Nhi cách làm. Mẫu thân ngươi như thế tính cách, chắc chắn sẽ không ngăn cản nàng cùng mình thân sinh khuê nữ cùng một chỗ sinh hoạt. Thịnh Thiển Dư nói, muốn làm sao đối mặt đâu. Kỳ thật mẹ ta thuộc về kẻ đến sau, nhưng nàng cũng căn bản không biết cha ta cùng Dương Tú Nhi sự tình. Một đời trước tình cảm gút, mắc Trần Tử Nhĩ cũng không có cách nào đi sửa lại. Hắn chỉ là hỏi, vậy ngươi biết đại khái Dương Tú Nhi cùng tỷ tỷ của ngươi ở nơi nào sao? Không biết, Thịnh Thiền Dư lắc đầu. Bà chỉ nói là các nàng tại nước Mỹ, nhưng là Dương Tú Nhi có lẽ cũng không muốn bị hắn quấy rầy. Dù là vạn nhất cơ hội cũng không cho, nàng đi nước Mỹ chuyện lớn nhà đều biết, nhưng cụ thể tại nước Mỹ cái nào châu, địa phương nào, bà hắn không có chút nào biết. Vậy cái này làm sao tìm được? Mò kim đáy biển a. Trần Tử Nhĩ im lặng, nước Mỹ lớn như vậy, cái góc nào bên trong không thể giấu trọn người a? Ta cũng không có đầu mối. Kỳ thật ta rất muốn gặp tỷ tỷ của ta. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, khi còn bé sinh hoạt điều kiện không tốt, chúng ta một mực chính là cùng một chỗ ngủ. Nàng lớn hơn ta một tuổi nhiều, vì lẽ đó ta là ăn mặc y phục của nàng lớn lên. Trần Tử Nhĩ ý đồ đi tìm hiểu cảm thụ của nàng. Mặc dù nói không phải một mẹ sinh ra, nhưng từ nhỏ cùng một chỗ sinh hoạt trưởng thành, mà lại nghĩ đến tại nàng biến mất trước đó, Thịnh Mụ cũng sẽ không cùng hai đứa bé nói rõ, ngươi là ta sinh, ngươi không phải ta sinh, vì lẽ đó rất rất nhỏ Thiền Dư. Rất manh Thiền Dư nhất định cho là mình là có cái thân tỷ tỷ. Sinh hoạt gian khổ cũng khẳng định cho nàng liên quan tới tỷ tỷ này rất nhiều rất đặc biệt cùng. Trí nhớ khắc sâu, có ảnh chụp sao? Nếu như muốn tìm, chúng ta dù sao cũng phải có chút tin tức a. Trần Tử Nhĩ nghĩ đến làm sao đi giúp nàng tìm kiếm. Được người này, Thịnh Thiền Dư nói, không có, kỳ thật để ngươi tại nước Mỹ nổi danh ngược lại là một cái biện pháp. Tỷ tỷ ngươi thấy được ngươi có lẽ liền sẽ mình tới tìm ngươi. Nhưng là, Trần Tử Nhĩ cảm thấy biện pháp này cũng dễ dàng gây nên hỗn loạn. Truy cứu nguyên do, dầu ở Thâm Sơn có bà con xa a, đều không cần hoài nghi. Đến lúc đó khẳng định không chỉ một người xuất hiện công bố mình là Thịnh Thiền Dư tỷ tỷ. Đi qua nhiều năm như vậy, nàng cũng không nhất định liền có thể một chút nhận ra cô bé kia. Thịnh Thiền Dư nằm thẳng xuống tới, nhìn lên bầu trời, ta nghe Nhuận Linh nói, một thân một mình đến nước Mỹ đến kỳ thật sinh hoạt cũng không dễ dàng như vậy. Dương Tú Nhi vào lúc đó hoàn toàn chính xác phi thường ưu tú. Thi đậu đại học, nhưng ở nước Mỹ, nàng không nhất định liền có thể qua tốt. Không phải nói có màu da khác biệt a. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Có thể kiếm ra tới cuối cùng chỉ là số ít. Vì lẽ đó ta hiện tại lo lắng tỉ tỉ qua có được hay không, cô gái nhỏ này, tại bên cạnh mình cuối cùng vẫn là bị mình cải biến. Trước kia Thịnh Thiền Dư một mực đem mình làm yếu thế quần thể. Có lẽ đầu của nàng bên trong liền không có qua, ta có thể trợ giúp ai. Khái niệm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, không chỉ dừng là nàng đang thay đổi, chính là mình, không phải cũng bị một lần nữa tạo nên một lần a. Ta nhớ nàng qua phải rất khá, làm sao ngươi biết? Nếu như Dương Tú Nhi qua không tốt, làm sao lại cố ý trở lại đón nàng đâu? Trần Tử Nhĩ lý giải một cái đơn giản nhất logic, đúng không? Thịnh Thiền Dư có chút hiểu được. Nháy mắt nhẹ gật đầu. Lúc này Trung Hải, chính là ban ngày, Trung Hải phi trường quốc tế hoàn toàn như trước đây bận rộn. Tê một hàng đứng lầu cạnh ngoài lữ khách lối đi ra. Đàm Uyển Hề, Đới Thiên Thiên, Trương Cẩn, ba nữ hài tử đồng thời hành động xuất hiện ở chờ địa phương. Hơi có chút kích động a. Dù sao rất lâu không gặp. Không biết nàng hiện tại biến thành hình dáng ra sao? Vẫn là cái kia mặc quần áo phong cách nha. Vẫn là cái kia kiểu tóc nha. Vẫn là cái kia khí chất nha. Giấy cứng lên, viết là Chu Tử Quân, ba chữ. Không thể tưởng tượng nổi chính là muốn chờ người từ phía sau xuất hiện. Nàng tối cao, đại tỷ tỷ đồng dạng lập tức ôm ba nữ hài cổ. "A, ngươi làm sao từ chỗ này xuất hiện?" Tử Quân tỷ, Đới Thiên Thiên đang gọi. Đàm Uyển Hề dịu dàng ít nói một điểm, chỉ là quay tới nhìn nàng, nhẹ nhàng mềm mềm mỉm cười nói: "Tử Quân, hoan nghênh về nước." Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.